Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355. Ta là tới thu huyết hạch. Trương Phàm tiến nhập võ giả hiệp hội đại sảnh. Trong đại sảnh, có nhân viên công tác tiến lên đón chào. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài muốn làm lý cái gì nghiệp vụ? Vị này nhân viên công tác không có khả năng không nhận ra Trương Phàm. Nếu như là tại trước kia, hắn nhìn thấy Trương Phàm về sau, nhất định là vô cùng nhiệt tình, trực tiếp đem Trương Phàm đưa đến Dêm Sao Lưu phó hội trưởng hoặc là Văn Dương Minh nơi nào đây. Nhưng bây giờ như là đối đãi bất kỳ phổ thông khách nhân đồng dạng, dùng rất chức nghiệp hóa ngôn ngữ, rất hiển nhiên. Này chỉ có thể là võ giả hiệp hội những người lãnh đạo phân phó xuống. Trương Phàm cười lạnh một tiếng, ta là tới cầm đá năng lượng. Đá năng lượng? Vị kia nhân viên công tác sững sờ, sau đó lễ phép mỉm cười. Ngài muốn mua đá năng lượng? Tiên sinh ngài nói đùa, đá năng lượng mắc như vậy trọng đồ vật, không có bất kỳ tổ chức ken bán ra. Nếu như ngươi thật sự cần muốn mà nói, chỉ có thể nghe ngóng một chút, nếu như vận khí tốt, có lẽ có người võ giả nào ken bán ra nha. Không phải là mua, là lấy. Trương Phàm cải chính, kia nhân viên công tác nghe xong, liền biết lai giả bất thiện. Hắn nụ cười trên mặt lúc này tiêu thất, nghiêm mặt nói, vị tiên sinh này, thỉnh không nên ở chỗ này tùy tiện đùa cợt. Đá năng lượng chúng ta nơi này không có. Nếu như không có chuyện gì khác, xin mời ngươi rời đi võ giả hiệp hội. Vừa rồi hắn vô tuyến trong tai nghe đã truyền đến mệnh lệnh của lãnh đạo, nói là liền đem Trương Phàm xem như một cái bình thường khách nhân. Nếu như hắn hồ đồ, đem hắn đuổi ra, cho nên công việc này nhân viên mới hạ lệnh trục khách. Tuy Trương Phàm rất mạnh, thế nhưng hắn tin tưởng, Trương Phàm cho dù cường thịnh trở lại, cũng không dám ở võ giả hiệp hội sằng bậy. Trương Phàm nhìn về phía kia nhân viên công tác, nói, ngươi cảm thấy ta như là đang nói đùa sao? Kia nhân viên công tác thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, nói, đã như vậy, vậy chính là ngươi hạ quyết tâm phải ở võ giả hiệp hội làm loạn. Bảo an, nơi này có người nháo sự, bắt hắn cho ta đánh ra. Cách đó không xa, hai cái bảo an lập tức như lang như hổ đồng dạng, hướng về Trương Phàm đánh tới. Bọn họ mặc dù biết Trương Phàm là võ giả, mà bọn họ chỉ là 10 cấp chuẩn võ giả, nhưng là bọn hắn cũng biết, không người nào dám tại võ giả hiệp hội sằng bậy. Thân là võ giả hiệp hội bảo an, bọn họ đánh ra võ giả còn thiếu sao? Cho nên kia 4 cái 10 cấp chuẩn võ giả trực tiếp động thủ, liền hướng lấy Trương Phàm cánh tay bắt qua, bành bành bành bành hợp với tứ thanh, kia 4 người bảo an nhất thời bay ngược ra ngoài, đem võ giả hiệp hội kia cửa thủy tinh bị đâm cho rầm ào ào một tiếng, toái đầy đất. Tất cả mọi người nhất thời sững sờ, thậm chí có người dám tại võ giả hiệp hội nháo sự, quay đầu nhìn về phía kẻ nháo sự. Như vậy vừa nhìn không sao, gần như tất cả mọi người thấy được Trương Phàm, bất quá đại bộ phận người đều chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Người này tại sao cùng gần một năm trước Trương Phàm lớn lên giống như vậy? Tất cả mọi người biết Trương Phàm đã chết, hiện ở chỗ này xuất hiện người này, cùng Trương Phàm lớn lên rất giống, nhìn lên lại so với Trương Phàm lớn 5-6 tuổi, cho nên bọn họ cảm thấy người này cũng không phải thật là Trương Phàm, chỉ là cùng Trương Phàm lớn lên giống mà thôi. Bọn họ đương nhiên không biết, Trương Phàm lần hai sinh vật trong không gian đã vượt qua 50 năm mà thôi. Hắn trung cấp võ giả già yếu tốc độ lúc này nhìn lên chỉ bất quá so với trước kia lớn hơn 5-6 tuổi mà thôi. Lúc này cửa kia 4 cái thủ vệ cũng tất cả đều chạy vội đi vào. Bọn họ thấy được Trương Phàm động thủ, mỗi một cái đều là không có hai lời, tất cả đều hướng về Trương Phàm công tới. Bành bành bành bành lại là tứ thanh, Trương Phàm đem kia bốn cái bảo an cũng đánh ra. Lúc này, rời đi mười mấy gần nhất võ giả đều hướng Trương Phàm chạy tới. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói vang lên, dừng tay, sở hữu võ giả đều ngừng lại. Trương Phàm nghe được thanh âm này, không cần đi nhìn, cũng biết người này là ai. Người này liền là võ giả hiệp hội cái kia gọi là thiên tài, Tư Mã Ngọc. Tư Mã Ngọc lúc này là giày tây, tóc sơ có bóng loáng nước thông thuận, nhìn lên đã cùng trước kia Tư Mã Đại Thiện Nhân không hề cùng dạng. Gia hỏa này núi lửa bạo phát thời điểm, may mắn đã tránh được một kiếp, trở lại võ giả hiệp hội, đã bị trọng dụng. Tư Mã Ngọc dọc theo lầu hai hình nửa vòng tròn thang lầu chậm rãi hạ xuống. Sắc mặt âm trầm, hỏi, xảy ra chuyện gì? Lúc này, một cái võ giả rất cung kính nói với Tư Mã Ngọc. Tư Mã quản lý, người này tại võ giả chúng ta hiệp hội nháo sự, xuất thủ đả thương người. Tư Mã Ngọc quay đầu nhìn về phía Trương Phàm, trong mắt xuất hiện một vòng vẻ trêu tức. Xin hỏi vị khách nhân này là? Lúc trước hắn cho rằng Trương Phàm đã chết, điều này làm cho trong lòng của hắn đại sướng. Tại lần kia ngũ đại liền chi núi lửa bạo phát, Ngô Việt mất tích, Trương Phàm cũng mất tích. Hai người này rất có thể cũng đã táng thân trong biển lửa. Mà bản thân hắn may mắn trốn thoát, như vậy hắn liền biến thành võ giả hiệp hội tối người thiên tài. Quả nhiên, trở lại võ giả hiệp hội hắn nhận lấy trọng dụng, rất nhanh liền trở thành võ giả hiệp hội tổng bộ quản lý đại sành. Đừng nhìn chỉ là quản lý đại sành, nhưng chức vị này có thể tiếp xúc rất rất cường đại võ giả. Đây đối với hắn là có thật lớn chỗ tốt, này cũng đó có thể thấy được. Võ giả hiệp hội đã đem hắn xem như duy nhất trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng không ngờ liền vào lúc này, nghe được Trương Phàm lại một lần xuất hiện tin tức. Điều này làm cho hắn một hồi hoảng hốt. Nói thật, Trương Phàm đã để cho hắn sinh ra tâm lý oán hận. Chỉ cần là Trương Phàm xuất hiện địa phương kia đối với hắn mà nói, chuẩn không có chuyện tốt. Bất quá may mà lần này hội trưởng ra lệnh, đem Trương Phàm xem như một cái phổ thông khách nhân đối đãi. Hắn đã minh bạch đây là ý gì. Điều này làm cho hắn mừng rỡ trong lòng. Võ giả hiệp hội đã không lại xem trọng Trương Phàm, thậm chí đem Trương Phàm xem như một cái phỏng tay khoai lang. Như vậy cũng tốt làm. Chính mình ỷ vào võ giả hiệp hội quản lý đại sảnh địa vị, có thể tùy tùy tiện tiện đùa chơi chết Trương Phàm. Chung quy hắn Trương Phàm cho dù lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người mà thôi. Chẳng lẽ hắn còn dám cùng võ giả hiệp hội đối đầu hay sao? Trương Phàm quay đầu, nhìn về phía Tư Mã Ngọc, cười lạnh một tiếng, Tư Mã lão sư, thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a. Tư Mã Ngọc tựa hồ lúc này mới nghĩ tới, nói, Trương Phàm lão sư, sau đó cố ý làm ra một bộ rất nhiệt tình bộ dáng. Nhanh đi vài bước, đi đến Trương Phàm trước mặt, nguyên lai là Trương Phàm lão sư, này đều gần một năm không thấy, ngươi đi đâu? Trương Phàm lạnh lùng cười cười, Tử Sơn, a, nguyên lai như thế. Tư Mã Ngọc chợt nói, sau đó lại hỏi, như vậy hôm nay Trương Phàm lão sư tới võ giả hiệp hội là có chuyện gì? Mượn mấy mai đá năng lượng sử dụng, Trương Phàm đào, ha ha ha ha. Tư Mã Ngọc nở nụ cười, Trương Phàm lão sư cũng 3 tuổi hài tử, không phải không biết đá năng lượng có nhiều quý trọng a. Làm sao có thể tùy tiện mượn? Không thể lượng thạch, kia cũng chỉ phải mượn máu của các ngươi hạch dùng một lát. Trương Phàm đảo Tư Mã Ngọc sắc mặt lạnh lẽo, xem ra Trương Phàm lão sư là tới võ giả hiệp hội tổng bộ nháo sự. Sở hữu võ giả nghe lệnh, cho ta cầm này dám can đảm tại võ giả hiệp hội nháo sự tiểu tử đánh ra ngoài. Xung quanh kia hơn 10 võ giả nghe xong, nhào nhào hướng về Trương Phàm nơi này chạy đến. Liền vào lúc này, để cho tất cả mọi người cả đời khó quên một màn phát sinh. Chuyện kia không hay,